Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, chờ ta nửa năm. Cái gì? Bốn cái trưởng lão bị hù dọa, toàn bộ vây quanh, nhìn lướt qua bên trong màu hoàng kim bỏ túi tiểu long linh tài. Bốn người con mắt lập tức tràn ra vạn trượng tinh mang. Tựa như bốn cái lão quang côn thấy được một cái áo không mảnh vải mỹ nữ. Bọn hắn năm người đạt tới bất diệt cảnh đỉnh phong rất nhiều năm, lại một mực không thể đột phá, không thể đi ra thế giới bên ngoài nhìn xem. Chính là bởi vì không có thăng long thảo cùng hắn dư hai chủng linh tài. Không chỉ là bọn hắn, trường bối của bọn hắn rất nhiều đều chết già ở bên trong. Bởi vì ra không được, tiểu thế giới này lại không có cái này mấy loại linh tài. Sở dĩ chưa từng có người nào đột phá quân hầu cảnh. Hôm nay bọn hắn lại thấy được một gốc sống sờ sờ thăng long thảo ở trước mắt. Có cái này Chu Linh Thảo dạ cha có 60% chắc chắn đột phá quân hầu cảnh. Giống như còn có thể tìm tới còn lại hai chủng linh tài. Đột phá tỷ lệ đạt tới 9 thành. Không sai, là thăng long thảo, hết thảy 6 cây, đều tặng cho các ngươi. Lục Ly cười tủm tỉm nói, tựa như đưa ra ngoài không phải giá trị 5-60 ức huyền tinh hiếm thấy linh tài, mà là mấy cái thối thể đan, TT tương đương, năm người hít một hơi lãnh khí. Dạ cha vội vàng bằng nhanh nhất phi mở ra còn lại hộp ngọc. Nhìn thấy đều là giống nhau như đúc thăng long thảo về sau. Năm người toàn thân đều kích động đến run rẩy lên. Lục Ly vừa rồi cho mượn bọn hắn 30 ước huyền tinh linh tài. Đảo mắt lại vào đây, không chỉ có đem linh tài còn cho bọn hắn, còn trở tay đưa cho bọn họ 5-60 ước thăng long thảo vài tỷ huyền tinh ngược lại là thứ yếu. Mấu chốt nhất là thứ này có tiền mà không mua được. Dạ cha lần trước không để cho Lục Ly mang theo linh tài ra ngoài hối đoái thăng long thảo. Một là Lục Ly thực lực quá yếu, sợ hại hắn. Hai là bởi vì dạ cha rất rõ ràng, Bắc Mạc cái này tiểu địa phương, đoán chừng trăm năm cũng khó khăn ra một gốc thăng long thảo. Tại Bắc Mạc căn bản mua không được. Dạ cha nghĩ đến các loại. Chờ, Lục Ly trở nên cường đại, ít nhất đạt tới mệnh luân cảnh đỉnh phong, hoặc là bất diệt cảnh mới đi Thanh Châu hoặc là Trung Châu các loại. Chờ, đại địa phương hối đoái thăng long thảo, lại không nghĩ rằng, lúc này mới đi qua không có nhiều thời gian. Lục Ly liền mang theo 6 cây thăng long thảo vào đây, năm người tâm tình có thể nghĩ. Bằng vào cái này 6 cây thăng long thảo bọn hắn 5 người ít nhất có 2 người có khả năng đột phá quân hầu cảnh, giống như có thể được đến hắn dư 2 chủng linh tài. Nói không chừng 5 người đều có thể đột phá. Hô hô tương đương, dạ cha thở ra một hơi thật dài. Mau đem hộp ngọc khép lại, sau đó trùng điệp một gối quỳ xuống. Hắn dư 4 cái trưởng lão đồng dạng trùng điệp quỳ xuống. Dạ cha mang theo nghẹn ngào giọng hát nói ra, Thánh chủ tri ân, Thanh Loan tộc vĩnh thế không quên, Thanh Loan tộc đời đời kiếp kiếp phụng ngươi làm thánh chủ. Lục Ly nụ cười trên mặt đọng lại, dạ cha lời này có chút nặng, vài tỷ huyền tinh Thanh Loan đoán chừng có thể nhẹ nhõm lấy ra. Cũng bởi vì chính mình đưa 6 cây thăng long thảo, dạ cha giống như này lập thệ kỳ thật Lục Ly không hiểu. Dạ cha tự nhiên không phải coi trọng thăng long thảo, mà là coi trọng hắn người này. Giờ khắc này, dạ cha cùng 4 cái trưởng lão 100% công nhận Lục Ly người thánh chủ này. Lục Ly cảnh giới này có tài phú khẳng định không nhiều. 5-60 ức huyền tinh đưa ra ngoài lại mí mắt đều không nháy mắt. Cái này khiến dạ cha bọn người cảm giác Lục Ly lòng dạ không phải người thường có thể so sánh. Nhân vật như vậy về sau thành tựu làm sao có thể thấp, tại tăng thêm văn bia lên. Dạ cha làm sao có thể không quên mình phục vụ mệnh Lục Ly trước đó tổ chức. Dạ cha cùng 4 cái trưởng lão đều nghĩ minh bạch. Rất rõ ràng vừa rồi Lục Ly là đang thử thăm dò bọn hắn. giống như Dạ Cha không cầm 30 ức huyền tinh linh tài cho Lục Ly. Cuối cùng bốn vị trưởng lão không quỳ xuống, Lục Ly chắc chắn sẽ không tin tưởng bọn họ, hiện tại cũng sẽ không dễ dàng như thế đem Thăng Long Thảo đem tặng. Bọn hắn không chỉ có không có trách cứ Lục Ly, ngược lại cho rằng Lục Ly làm đúng, giống như không thăm dò thoáng cái tựu đơn giản đưa tiễn. Lục Ly cái kia chính là ngu ngốc rồi, người ngu xuẩn như vậy không đáng giá bọn hắn đi theo. Đứng dậy, tất cả đứng lên, người một nhà không cần khách khí như vậy. Lục Ly đỡ dậy Dạ Cha năm người. Hắn vừa rồi vào đây đích thật là thăm dò. Dạ Cha bọn người thành công qua đóng. Lục Ly hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, coi bọn họ là làm người một nhà. Dạ Cha bọn người đứng dậy. Dạ Cha không có khách khí đem 6 cái hộp ngọc thu nhập không gian giới bên trong. Lúc này mới hỏi. Thánh chủ, cái này Thăng Long Thảo ngươi làm thế nào chiếm được, Long Đế Mộ? Lục Ly không có ẩn tàng, thẳng thắn nói ra, đoạn thời gian trước ta tiến vào Long Đế Mộ, cơ duyên xảo hợp đạt được một viên không gian giới, bên trong có một ít linh tài, ta nghĩ đến các ngươi cần Thăng Long Thảo tựu cho các ngươi đưa tới. Khó trách, Long Đế người, này... Dạ Cha bọn người nghe nói qua, là vạn năm trước nhất thống Bắc Mạc nhân hoàng cường giả. Long Đế Mộ bên trong có như thế chân quý linh tài rất dễ lý giải. Lục Ly dừng một chút, nói ra, đúng rồi, các ngươi nói đột phá quân hầu cảnh chênh lệch mấy loại linh dược. Các ngươi còn kém cái gì ta xem một chút có hay không? Đã hoàn toàn tín nhiệm Dạ Cha bọn người. Lục Ly tự nhiên nghĩ hết tất cả lực lượng trợ giúp bọn hắn. Để mấy người kia đột phá quân hầu cảnh có thể tùy thời xuất nhập tiểu thế giới. Đến lúc đó an toàn của hắn có cam đoan. Trọng yếu nhất chính là hắn có thể để Dạ Cha mang theo đi Trung Châu. Đi tìm Lục Gia, còn có thể đi Thanh Châu tìm Lục Linh. Những này chân quý linh tài, đối với hắn hiện tại tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đối với Dạ Cha bọn người lại ý nghĩa trọng đại, Dạ Cha bọn người phụng hắn làm thánh chủ, thủ hạ người cường đại cũng chính là hắn cường đại, Lục Ly tự nhiên muốn toàn lực trợ giúp bọn hắn, lại nói, chỉ cần trở lại Trung Châu Lục gia, Lục Ly muốn Thăng Long Thảo không đơn giản Trung Châu phòng ngự mạnh nhất huyết mạch gia tộc. Phụ thân hắn vẫn là nhân hoàng cảnh. Lục gia có được cỡ nào nội tình đoán chừng tùy ý đều có thể xuất ra Thăng Long Thảo những này linh. Tài đi, Dạ Cha nghĩ nghĩ, thành thành thật thật nói ra. Chúng ta còn kém băng phượng diệp cùng hải ngân đảm, còn kém 2 loại linh tài. A, Lục Ly trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Nói, vận khí tốt như vậy ta cái này có A, bất quá số lượng không nhiều. Băng phượng diệp chỉ có 2 mảnh, hải ngân đảm có 3 cái, toàn bộ cho các ngươi đi. Lục Ly giới chỉ quang mang lóe lên, 2 mảnh màu lam diệp tử cùng 3 cái ngân sắc tựa như trứng gà nhím biển xuất hiện trong tay. Hắn đưa cho Dạ Cha nói, đồ vật đều cho các ngươi, có thể hay không đột phá quân hầu cảnh, tự xem các ngươi, cảm ơn thánh chủ, cảm ơn. Dạ Cha thân thể lần nữa run lên, lúc đầu có Thăng Long Thảo bọn hắn tựu có 6 thành cơ hội. Lục Ly lại cho còn lại 2 chủng linh tài, Dạ Cha chính mình hoàn toàn chắc chắn đột phá. Lục Ly cười nhạt một tiếng, không khách khí, các ngươi biến cường đại, về sau tại Thiên Đảo Hồ tựu không ai dám khi dễ ta. Không phải, đúng rồi. Lục Ly đột nhiên có chút hiếu kỳ hỏi. Có những vật này, mấy người các ngươi có nắm chắc đột phá quân hầu cảnh, Dạ Cha cùng 4 cái trưởng lão liếc nhau. Nói, 3 cái, ít nhất 3 người, vận khí tốt chúng ta 5 người đều có thể đột phá. Tốt, Lục Ly hưng phấn nhẹ gật đầu, giống như 5 người đều có thể đột phá. Vậy cái này cỗ lực lượng đủ để cho hắn tại Thiên Đảo Hồ tự vệ. Trừ phi Thiên Ngục lão nhân tự mình xuất thủ, bằng không hắn không sợ bất kỳ thế lực nào. thậm chí Vũ gia toàn bộ cường giả xuất động hắn đều không sợ. Vũ gia nghe nói chỉ có tộc trưởng là quân hầu cảnh, liền xem như quân hầu cảnh trung kỳ hậu kỳ, bằng vào dạ cha bọn người đủ để chống lại. Kia các ngươi đột phá phải bao lâu? Lục Ly cuối cùng hỏi một cái vấn đề mang tính then chốt. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi Trung Châu tìm kiếm Lục gia. Dạ cha nghĩ nghĩ, khẳng định nói ra, nửa năm, nhiều nhất nửa năm, tốt. Lục Ly trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, thời gian nửa năm không lâu lắm, Bạch gia bên kia hẳn là có thể kéo. Lục Ly chăm chú nắm chặt nắm đấm, hưng phấn đến ở trong lòng nhắc tới nói, phụ thân mẫu thân tỷ tỷ đợi thêm ta nửa năm sau ta liền có thể rời đi Thiên Đảo Hồ đi Trung Châu. Ta rất nhanh liền có thể cùng các ngươi gặp mặt. Đêm qua lão yêu khóc tự nhủ, muốn tôn cào, nhất định muốn tôn cào. Kết quả hôm nay là tiết đoan ngọ. Thảm, thảm, thảm, tốt a, lại bạo một ngày, chúc mọi người tiết đoan ngọ an khang như ý. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu đập, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.